Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, đệ 115 chương, theo Nick tuyên bố đoạt giải người được chọn, màn ảnh nhanh chóng cắt tới rồi Diệp Thương trên người, Diệp Thương không nhanh không chậm mà buông ra Thẩm Hoài tay, đứng lên sửa sang lại một chút quần áo, lúc này mới chiều trên đài đi đến. Nick mở ra đôi tay, dùng sức mà ôm một chút Diệp Thương, sau đó ôm lấy bờ vai của hắn tới rồi microphone trước. Chúng ta trước sau cho rằng âm nhạc là thế giới thông dụng ngôn ngữ. Cùng quốc đừng cùng ngôn ngữ không quan hệ, giải thưởng không có tiêu chuẩn, chúng ta cũng sẽ không hạn định một vị ca sĩ hẳn là như thế nào. Đây là khoa luân thưởng tinh thần, lệnh người kinh hỉ chính là... Năm nay nhập vây tác phẩm không chỉ có ưu tú, hơn nữa phong cách khác nhau. Bất luận cái gì một chương album đoạt giải đều là danh xứng với thật. Mà giám khảo sẽ ở trải qua gian nan lựa chọn sau. Lựa chọn nhất đặc thù một vị, Nick nói. Vỗ vỗ Diệp Thương bả vai, giống như là ta lần đầu tiên nghe thế chương album khi cảm thụ giống nhau. Ta phảng phất đã trải qua từ sinh đến chết, lại từ chết đến sinh. Thần bí Đông Phương cùng rock and roll kết hợp, lệnh người tràn ngập tò mò, cũng làm rock and roll tràn ngập vô hạn khả năng, làm chúng ta lại một lần chúc mừng Diệp Thương, Nick nói xong. Dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay, trừ bỏ người xem, còn có mặt khác người được đề cử. Diệp Thương ánh mắt đảo qua một chương chương gương mặt, bởi vì cách đến quá xa, hắn thấy không rõ Thẩm Hoài trên mặt biểu tình. Nhưng hắn vẫn là hướng tới cái kia phương hướng lộ ra một cái tươi cười. Thẩm Hoài ngơ ngẩn mà nhìn trên đài Diệp Thương. Hắn mơ u bàn tay thượng còn tàn lưu đối phương môi độ ấm. Này độ ấm vẫn luôn trước tới rồi hắn trong lòng. Chính là Thẩm Hoài minh bạch. Này một hôn không quan hệ tình yêu. Đây là Diệp Thương cho thấy muốn cùng hắn kề vai chiến đấu thái độ. Quả nhiên, đứng ở trên đài Diệp Thương mở miệng nói. Ở lòng ta, ca khúc là một loại khác ngôn ngữ, có chút vô pháp dùng văn tự biểu đạt tình cảm, có thể dùng âm nhạc nói ra, mỗi người âm nhạc đều có độc nhất vô nhị độ ấm cùng phong cách. Mà không phải chỉ là đòn ý nói hùa người thương phẩm ni tuy rằng này 1-2 năm. Quốc nội âm nhạc thị trường tràn ngập nóng này, nhưng ta tin tưởng này chỉ là tạm thời, chúng ta quốc gia âm nhạc cũng không kém. Chúng ta âm nhạc người cũng thực ưu tú. Ngồi ở khách quý tịch An Nguyên Kiệt mặt âm trầm. Hắn như thế nào sẽ nghe không ra Diệp Thương những lời này đại biểu cái gì? Hiện tại kết quả đã ra. Diệp Thương ngoài dự đoán mà bắt lấy khoa luân thưởng. Đối với Hoa Ngu tới nói. Tuyệt không phải cái tin tức tốt. Hắn cũng không cần phải lại lưu lại nơi này. An Nguyên Kiệt lạnh mặt đứng lên. Cũng không để ý đến bên cạnh vẫn luôn kêu kêu quát quát Trác Phi Dương. Xoay người rời đi trao giải hiện trường, tuy rằng ở nào đó người trong mắt, cũng không muốn nhìn đến Diệp Thương bắt được khoa luân thưởng. Chính là đương Nick tuyên bố đoạt giải chính là Diệp Thương thời điểm. Quốc nội Internet đều sôi trào. Ở phía trước, tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần nhập vây cũng đã là thắng lợi. Chính là đương lễ trao giải chân chính bắt đầu thời điểm. Mọi người vẫn là có một ít mỏng manh chờ đợi. Có lẽ Diệp Thương thật sự có thể đoạt giải cũng không nhất định đâu. Chỉ là cái này hy vọng thật sự là quá xa vời. Cho dù là fan, cũng không dám nói có thể được thưởng nói như vậy. Hoa Quốc mấy năm nay ở âm nhạc thượng có thể nói là một năm so một năm kém. Đã sớm đánh mất tin tưởng. Chẳng sợ bọn họ đều cảm thấy Diệp Thương ca thực hảo. Chính là ở như vậy quốc tế tính giải thưởng thượng, bọn họ vẫn là khiếp nhược. Ở Diệp Thương đi Mễ quốc thời điểm, không ít âm nhạc bình luận người đều phát biểu văn chương. Phân tích Diệp Thương lấy thưởng khả năng tính, cơ hồ không có người cảm thấy Diệp Thương có thể đoạt giải. Cho dù là vẫn luôn lực đỉnh Diệp Thương âm nhạc hiệp hội. Tại đây sự kiện thượng cũng không lạc quan. Thẳng đến Diệp Thương thật sự bắt lấy khoa luân thưởng, hắn đứng ở trên đài nói kia phiên lời nói, đối với Hoa Quốc người xem cùng âm nhạc người tới nói. Quả thực là tuyên truyền giác ngộ, Âm nhạc Hiệp hội Phó hội trưởng Phương Chi Lam. Phía trước chính là hắn Tuệ Nhãn Thức Anh Hùng, nhìn ra Diệp Thương tiềm lực, cũng vẫn luôn ở tận lực bảo hộ Diệp Thương. Nhưng hôm nay nghe được Diệp Thương này một phen lời nói, hắn mới bừng tỉnh minh bạch, Diệp Thương so với bọn hắn xem rõ ràng hơn, chính như hắn theo như lời, bọn họ âm nhạc cũng không kém, bọn họ âm nhạc người cũng thực ưu tú, quan trọng nhất chính là, bọn họ cần thiết chính mình trước tự tin lên, chỉ có chính bọn họ tin tưởng chính mình, người xem mới có thể tin tưởng bọn họ. Trong đêm tối, Phương Chi Lam nhìn dần dần lộ ra mặt trời không trung. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, ban đêm đi qua, thiên liền phải sáng, trừ bỏ Phương Chi Lam, còn có không ít người trong nghề cũng ở chú ý khoa luân thường. Nghe được Diệp Thương nói, bọn họ đều không hẹn mà cùng mà lâm vào trầm tư bên trong. Lệ Loan khó được đánh vỡ chính mình quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Một mình ngồi ở phòng khách nhìn TV, nhìn trên màn hình Diệp Thương mặt, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thật giống a, không chỉ là ở trên đài phong tư rất giống, này phân khí độ cũng cực kỳ giống Lục Dương. Hắn có đôi khi nhìn Diệp Thương, đều bừng tỉnh cảm thấy như là thấy được Lục Dương giống nhau. Nếu không phải Lệ Loan biết Lục Dương không có hai tử, Diệp Thương tuổi cũng không khớp, hắn thật sự sẽ cho rằng hai người có cái gì huyết thống quan hệ. Liền ở Lệ Loan miên man suy nghĩ thời điểm, đặt ở bên cạnh di động tức khắc vang lên, Lệ Loan nhíu mày, nhìn đến mặt trên biểu hiện tên là Lệ Tử Hàng, lúc này mới buông lỏng ra một ít, chuyển được điện thoại, Lệ Tử Hàng kích động mà nói, ra ra, ngươi thấy được sao, Diệp Thương đoạt giải, hắn bắt được khoa luân thưởng. Lệ Loan ân, một tiếng, tỏ vẻ chính mình nghe được, Lệ Tử Hàng cao hứng giống như là chính hắn đoạt giải giống nhau. Hoàn toàn quên mất trước kia đối ra ra sợ hãi, lại nhải nói cái không ngừng. Lệ Loan nghe xong một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi tháng này có phải hay không tính toán đi ra ngoài nghỉ phép? Lệ Tử Hàng, ân, đúng vậy, hắn có chút kỳ quái, ra ra như thế nào sẽ đột nhiên xả đến chuyện này mặt trên? Lệ Loan dừng một chút, biểu tình nghiêm túc nói, đem kỳ nghỉ hủy bỏ, trở về hảo hảo bổ một bổ ngươi nhạc lý tri thức. Ngươi phía trước kia chương album, kỳ thật còn có thể làm càng tốt. Lệ Tử Hàng, ngoặc kép chấm hỏi, Lệ Loan âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn, Lệ Tử Hàng, không, không phải, Lệ Loan, vậy là tốt rồi. Phía trước ta hỏi qua ngươi người đại diện, nàng nói ngươi gần nhất có chút chậm trễ, nghe nói gần nhất mấy ngày ngươi liền cầm cũng chưa luyện. Cứ như vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình nhiệt tình yêu thương âm nhạc. Lệ Tử Hàng, ngoặc kép, hắn vẻ mặt mộng bức, quả thực khóc không ra nước mắt, ra ra này êm đẹp rốt cuộc là làm sao vậy? Uổng phí hắn còn cố ý gọi điện thoại cùng ra ra chia sẻ tin tức tốt này. Lệ Loan tựa hồ cũng cảm giác được tôn tử ủy khuất. Dừng một chút nói. Phía trước ngươi không phải vẫn luôn đang nói muốn nếm thử tân biên khúc phong cách. Nhưng là bị công ty cấp bác bỏ sao? Ta lấy tiền cho ngươi đi thử. Lệ Tử Hàng tức khắc liền tinh thần, cũng liền không trách ra ra đem hắn kỳ nghỉ hủy bỏ. Lệ Loan nghe tôn tử ở trong máy tính lải nhải mà nói chính mình đối âm nhạc cái nhìn. Ánh mắt từ TV trên màn hình cũng chuyển qua ngoài cửa sổ không trung. Có càng ngày càng nhiều người ở âm nhạc thượng nỗ lực. Có lẽ thật sự có thể trở lại 30 năm trước âm nhạc trăm hoa đua nở thịnh cảnh. Nói như vậy, người ở trên trời nhìn, cũng sẽ vui mừng đi. Trên mạng hot search đã bảo, không uổng công ta đợi mấy cái giờ. Rốt cuộc chờ tới rồi. Đương Nick nói ra Diệp Thương tên thời điểm. Không khoa trương nói, ta nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống dưới. Thương nhãi con nói thật tốt quá. Chúng ta Hoa Quốc cũng có chính mình ưu tú âm nhạc. Ta nguyên bản chưa bao giờ nghe tiếng Hoa ca, chỉ nghe nước ngoài âm nhạc. Ta vẫn luôn cho rằng quốc nội đều là những cái đó nước miếng ca cùng Internet thần khúc. Nhưng là nghe xong Trọng Sinh sau, ta cảm thấy ta muốn thay đổi cái nhìn. Vẫn là có rất nhiều âm nhạc người ở yên lặng mà kiên trì tự mình. Về sau sẽ duy trì tiếng Hoa âm nhạc. làm một cái độc lập âm nhạc người. Tâm tình hoàn toàn bình tĩnh không được. Trong bóng đêm đi rồi lâu lắm, ta đều sắp phân không rõ chính mình đi lộ rốt cuộc có phải hay không chính xác. Chính là Diệp Thương nói cho ta phương hướng, kiên trì đi xuống, ưu tú âm nhạc sẽ được đến nó ứng có hồi báo. Diệp Thương giống như là cái kia bậc lửa ngọn lửa người. Bằng vào mỏng manh ánh sáng ở trong đêm đen đi trước. Nhưng là giờ phút này, không ngừng gia nhập đồng bạn, lại ở dần dần lớn mạnh điểm này ánh sáng. Một ngày nào đó, này phiến quang, sẽ phá vỡ hắc ám, chiếu sáng lên bầu trời đêm, chiếu sáng lên phía trước lộ, trừ bỏ trên mạng, nhất kích động không gì hơn những cái đó truyền thông. Lúc này đây khoa luân thưởng, không ít truyền thông đều ngoại phái phóng viên lại đây, chỉ là chờ lễ trao giải kết thúc, bọn họ muốn tìm được Diệp Thương phỏng vấn, bắt được trực tiếp tư liệu thời điểm, mới phát hiện hoàn toàn tìm không thấy Diệp Thương bóng người. Diệp Thương giống như là đột nhiên nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Liền hắn người đại diện cũng không thấy. Liền ở sở hữu phóng viên cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau ở xê thành tán loạn. Tìm Diệp Thương tung tích khi, Diệp Thương đã cùng Thẩm Hoài thoải mái dễ chịu mà ngồi trên đi hương giang phi cơ. Hai người ở lễ trao giải một kết thúc liền tránh đi mọi người ánh mắt tới rồi sân bay. Chẳng qua bọn họ cũng không có trực tiếp hồi Trung Kinh. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại Trung Kinh sân bay nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm đến gắt gao. Chỉ cần bọn họ bước ra sân bay, liền nhất định sẽ bị người phát hiện, cho nên hai người liền vòng một chút lộ, dứt khoát trước phi Hương Giang, chờ đại chúng nhiệt tình bình ổn một ít, lại từ Hương Giang chuyển cơ hồi Trung Kinh, xuống máy bay, hai người tức khắc liền cảm giác được một trận mát mẻ. Lúc này vừa mới hạ qua vũ, mặt đất còn có chút ướt rầm rề, mang theo một chút hàm vị gió biển thổi lại đây, thập phần thoải mái, Diệp Thương híp mắt cảm thụ một chút, mới đối Thẩm Hoài nói, dù sao đều tới rồi, chúng ta chơi hai ngày lại trở về đi. Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ. Diệp Thương vừa mới bắt lấy khoa luân thưởng, đúng là mở rộng mức độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng thời điểm. Làm người đại diện, hắn nguyên bản hẳn là khuyên hắn lập tức trở lại Trung Kinh thị. Nhưng, nhìn đến Diệp Thương trên mặt nhàn nhạt mệt mỏi, Thẩm Hoài do dự, hai người bọn họ đều biết, lại lần nữa trở lại Trung Kinh thời điểm, thế tất có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Hoa Ngu làm quốc nội lớn nhất đĩa nhạc công ty, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Hiện tại, coi như làm là đại chiến trước ngắn ngủi phóng túng đi. Đổi làm là từ trước, mình vì đám người chỉ sợ điện thoại đều phải đánh bảo. Nhưng là từ Thẩm Hoài thân phận bại lộ, mình vì chẳng sợ lại nóng vội, cũng không dám làm ra đi bàn. Vì thế Thẩm Hoài cùng Diệp Thương trong khoảng thời gian này quá đến cực kỳ thanh tịnh. Hương Giang giải trí nghiệp phát đạt, có chính mình vòng, Diệp Thương tuy rằng ở nội địa nổi danh, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi. Ở Hương Giang bình thường quần chúng trong mắt vẫn là không quá quen thuộc. Cho nên hai người trong khoảng thời gian này rất là tự tại. Chỉ là lại thoải mái nhật tử chung quy vẫn là có thời hạn. Hai người ở Hương Giang đãi hai ngày, cuối cùng vẫn là phải đi về. Hai người tính toán cuối cùng đi tham quan Hương Giang sân vận động. Đây là Hương Giang tiêu chí tính kiến trúc, có thể nói toàn Hương Giang, thậm chí toàn Hoa Quốc. Sở hữu ca sĩ đều hy vọng có thể ở Hương Giang sân vận động tổ chức buổi biểu diễn. Năm đó Hương Giang giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, đối với nội địa ca sĩ vẫn luôn khịt mũi coi thường. Lục Dương là cái thứ nhất bước lên Hương Giang sân vận động nội địa ca sĩ. Hiện giờ trốn cũ trọng du, Diệp Thương cũng có chút cảm khái. Liền ở hắn cấp Thẩm Hoài nói lên năm đó ở bên này tổ chức buổi biểu diễn thú sự khi. Bỗng nhiên nghe được một tiếng cười khẽ, thanh âm này nhẹ nhàng điềm mỹ, nàng tiếng Hoa mang theo một chút Hương Giang bên này khẩu âm. Vì thế âm cuối tựa như mang theo móc giống nhau, mang lên vài phần lưu nhân ý vị. Nga, lúc trước có người thẹn thùng liền xuyên bikini bạn nhảy cũng không dám xem. Hiện tại nhưng thật ra cái gì đều dám nói. Diệp Thương không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị người vạch trần. Không cần suy nghĩ liền trả lời. Ta nơi nào là không dám nhìn. Ta đây là tôn trọng. Hắn nói xong, tức khắc ý thức được không thích hợp. Lập tức quay đầu lại, chỉ thấy trống rỗng tràng quán. Một cái tươi cười điểm mỹ thiếu nữ đôi tay chống ghế. Hai chân lắc lư lay động. Nàng hai tròng mắt trợn lên. Mặt rất nhỏ, ngũ quan tinh xảo, ăn mặc trước thế kỷ lưu hành váy liền áo. Thật dài tóc đen như gỗ mun giống nhau dừng ở sau đầu. Làn da trắng nõn, lộ ra khỏe mạnh hồng nhạt. Nàng giống như là một cái không dành thế sự tiểu công chúa. Mãn nhãn tò mò mà nhìn thế giới này. Thấy Diệp Thương nhìn qua, nàng giơ giơ lên mi, lộ ra không thuộc về công chúa tươi cười. Đã lâu không thấy, Thẩm Hoài bỗng nhiên đè lại ngực. Đem kia cái nóng lên bùa hộ mệnh từ trong túi đem ra. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mạch mạch nhẹ hàn thượng tiểu lâu. Khiết Nhi 30 bình, Lưu Hương Cổ 20 bình, Peterna 15 bình, Phi Vũ 12 bình, Quả Quýt Mềm Mại, Candice Tương, Đêm Hôn Thiển Lan, Đối Giả Dích, Vô Sắc, XY 10 bình, Mặc Thương, A Không, Nhiệt Ảnh Cười Cười 257 năm bình, Ai, Vẫn Là Người 4 bình, Sai, Giải Kia Đặc Tư, Nữ Vương Đại Nhân, N-Nai Con 2 bình, Đại Móng Heo, Vân Ảnh. Dịch sư, dùng cái gì tiêu tương một bình? Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.